Phó Ân nhìn khuôn mặt ôn hòa thanh tú của Giang Phi, hàng lông mi như chiếc quạt, lá khẽ run kia, vừa lưu nhân lại vừa thanh khiết. Cục xương trong cổ họng hắn hoạt động, lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại, rất hòa nhã trả lời. Là một ít chuyện có liên quan tới việc buôn bán của phó gia. Nếu không phải bên kia hung hiểm, thời gian lâu như vậy, tôi nhất định sẽ mang cậu theo bên người. Nói xong lời này, Phong Huỳnh cảm giác bầu không khí không đúng. Anh cảm thấy lời này của mình nghe có chút giống như là đang ỷ lại Giang Phi. Ngay sau đó, hắn này tưởng như muốn lấy lại tôn quý, bổ sung nói. Đi xa mang theo bàn giường bên người, cũng có thể tránh được người có ý xấu đến gần. Phó Huân xoay người đặt ly trên bàn bên cạnh giường, sau đó trở lại bên cửa sổ ôm lấy Giang Phi từ phía sau. Giang Phi cũng không phản ứng gì, chỉ như vậy mặc cho Phó Huân ôm eo. Sao tôi cảm giác trạng thái của cậu không đúng lắm? Môi Phó Huân kề sát vành tai của Giang Phi, có thầm ý khác nói. Trong điện thoại cậu không phải nói nhớ tôi sao? Sao tôi thấy phản ứng lại, ngay cả một chút vui vẻ cũng không có. Giang Phi kéo khóe miệng, ló nụ cười cứng ngắc đáp. Có lẽ do tối hôm qua quá mệt mỏi đi. Hai tay Phó Huân ven áo ngủ của Giang Phi trực tiếp đi vào, hỏi tiếp. Mấy ngày qua, cậu thật sự nhớ tôi. Bị cầm, hai chân Giang Phi bắt đầu run rẩy, ngay cả lời nói cũng không lưu loát. Thật sự... Vậy tối hôm qua, tại sao cậu từ đầu tới cuối không cứng thêm được một chút nào? Nếu thật sự nhớ, sao lại không có bất kỳ dục vọng gì với tôi? Đang trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay Phó Huân liền gia tăng tốc độ, thân thể Giang Phi khó mà chống đỡ, trong nơi cả người gần như đổ dồn vào trong ngực của Phó Huân phía sau lưng. Cậu nghẹn ngào thấp giọng nói. Không phải... Tối hôm qua tôi chỉ là quá mệt mỏi. Phó Huân cười âm hiểm, hắn cắn lỗ tay Giang Phi một cái. Xem ra cậu vẫn đang oán tôi chuyện lúc trước. Không sao, cứ từ từ đi. Loại chuyện này cậu sẽ có ngày từ quen thành thích mà thôi. Khi kết thúc, Giang Phi ta hồn hển tê liệt dựa vào trong ngực Phó Huân. Phó Huân hôn cậu hai cái, thanh âm cũng ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Mặc quần áo tử tế vào, tôi mang cậu đi ra ngoài một chút. Giang Phi mặc một chiếc áo lông vũ thật dày, đồng thời cũng đeo khăn quàng cùng khẩu trang, toàn thân cao thấp chỉ để lộ ra đôi mắt đen nấy ở bên ngoài. Nhìn Giang Phi gầy yếu giờ phút này bọc lấy mình như một con chim cánh cụt mập, Phó Huỳnh dở khóc dở cười. Hắn luôn cảm giác Giang Phi bập thành như vậy là để phòng mình trên đường chiếm tiện nghi của cậu. Bên cạnh khách sạn có một công viên, bên trong công viên có một con đường mòn, hai bên trồng đầy cây bạch quả. Trong những ngày đông giá rét, vốn lên là khung cảnh sơ sắc tiêu điều, nhưng bởi vì tuyết rơi nhiều suốt ngày suốt đêm nên khiến trên những cành cây bị phủ đầy lớp tuyết trắng xóa, liếc nhìn một cái cũng là một kiểu cảnh đẹp khác. Đi trên con đường mòn như vậy, toàn thân đang đè lén của Giang Phi liền được giải phóng. Cậu kéo khẩu trang trên mặt xuống dưới cằm, giang hai cánh tay, ngửa đầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Giang Phi buông nằm như vậy, giống như một con mèo luôn trong trạng thái căng thẳng, rốt cuộc cũng buông xuống tất cả phòng bị. Đối với người khác lộ ra cái bụng mềm mại của mình, Phó Huân nhìn Giang Phi buồn động như vậy liền không nhịn được, đưa tay xoa một cái lên mái tóc Giang Phi. Động tác bất chợt của Phó Huân dọa cho Giang Phi sợ hết hồn. Giang Phi tự như giờ phút này mới bỗng ý thức được bên người mình còn có một nhân vật nguy hiểm, nên trong nháy mắt lại lần nữa dựng lên phòng bị toàn thân. Môi cậu mím chặt, ánh mắt lãnh đạm lé tránh ánh nhìn của Phó Huân. Ngực Phó Huân giống như bị cái gì đó chặn lại. Mặc dù Giang Phi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được Giang Phi về mặt tinh thần vẫn lé tránh hắn, thậm chí là chán ghét cùng bài xích. Bên trong lồng ngực Phó Huân là một trận hỗn loạn mãi không thuyên giảm. Qua hồi lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa hết, cũng chịu đựng không nổi nổi giận. Hắn suy nghĩ, có lẽ là do mình tối hôm qua dùng lực quá ác dẫn đến Giang Phi nước này, ở trong lòng oán trách hắn. Nếu không, đến bờ biển dạo một chút. Phó Quân thờ ơ mở miệng nói, hai tay hắn đút túi áo gió, thân hình cao lớn trong tuyết, cạnh trắng xóa ở nơi đây lộ ra cạnh rắn rỏi cùng thon dài đặc biệt. Giang Phi không biết Phó Quân đây là đang thừa nhận cái gì mà thả cậu lại có tâm tình cùng cậu đi ra ngoài lang thang ngắm cảnh. Loại sinh vật sống bằng lửa thân này cho tới hiện tại chỉ ở bên cạnh cậu được một chút, đối với cậu không nên có phần rảnh rỗi cùng kiên nhẫn này mới đúng. Tôi muốn ngồi ở lại lại một lúc rồi về, Giang Phi thấp giọng nói, tê chân. Cả đêm qua bị giày vò đến hết lần này tới lần khác, hiện tại Giang Phi cảm giác từ eo trở xuống đều sắp hỏng cả rồi. Nếu như không phải Phó Quân yêu cầu ngay từ đầu, cậu căn bản không muốn ra ngoài. Phó Quân ý thức được điểm này cũng không nói gì, cuối cùng cùng Giang Phi đi đến một cái ghế dài trong công viên ngồi xuống. Ghế dài này mới vừa có một đôi tình nhân ngồi lên, tuyết bên trên đều đã được dọn dẹp, bên ngoài rất sạch sẽ. Phó Quân bảo Giang Phi ra ngoài đi lang thang với hắn, căn bản chính là tâm huyết chân trào, cũng không hy vọng sẽ trò chuyện được với Giang Phi cái gì. Hắn chỉ là muốn Giang Phi ở bên cạnh hắn, như vậy hắn có thể thả lỏng một mình một cách tự nhiên. Cho nên sau khi ngồi xuống, Phó Quân liền dựa vào lưng ghế. Hắn giãn hai tay ra khoác ra hai bên, hai chân vắt chéo, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại chợp mắt. Giang Phi lặng lẽ nhìn Phó Quân một cái, lúc này đột nhiên Phó Quân chậm rãi mở miệng nói. Sát vào đây. Giang Phi sửng sốt, sau đó chậm rãi hơi dịch người dựa sát vào Phó Quân. Sau đó Phó Quân bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, thân thể trực tiếp dựa lên người Giang Phi, đầu tựa vào vai Giang Phi. Giang Phi không nhúc nhích, chỉ có thể cương cứng thân thể, mặc cho Phó Quân muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Phó Quân tự hồ cảm thấy không được tự nhiên, lại ngã đầu gối lên trên đùi của Giang Phi, hai chân đang vắt chéo cũng để lên trên ghế dài. Phó Quân vừa mở mắt liền thấy Giang Phi đang lúng ta lúng túng, khẽ cười một tiếng. Lửa giờ sau gọi tôi. Giang Phi sửng sốt, gật đầu một cái. Phó Quân lần nữa nhắm mắt lại, một bên mặt cách lớp lông vũ dày kè sát vào giữa bụng của Giang Phi, nhưng mà tự hồ vẫn chưa hài lòng. Phó Quân lại mở mắt ra, kéo khóa áo của Giang Phi xuống, trực tiếp dán mặt lên áo lông dê bên trong. Chỉ cắt một lớp vải mỏng manh, Phó Quân thậm chí có thể cảm nhận được làn da của Giang Phi theo hô hấp mà hơi phập phồng, ấm áp lại thư thích. Hai tay Giang Phi hoàn toàn không biết lên để ở đâu, cuối cùng cậu một tay đặt lên trên ngực Phó Huân, một tay phụ lên mái tóc của Phó Huân. Mi tâm Phó Huân hơi nhíu lại, nhưng cũng chỉ chồng nháy mắt. Được mười mấy phút, Giang Phi cũng cúi thấp đầu xuống ngủ. Phó Huân vẫn luôn ngủ rất lâu, cuối cùng vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt điềm tĩnh ngây ngô khi ngủ của Giang Phi. Bởi vì tư thế ngủ không được tự nhiên làm cho khó chịu, lên Giang Phi trong mộng hơi cau mày, khóe miệng rũ xuống, bộ dáng không thoải mái. Phó Quân giơ tay liền nhéo má Giang Phi một cái. Giang Phi bỗng chợt mình tỉnh giấc, vội vàng xoa xoa đôi mắt. Phó Quân đứng lên, hoạt động gân cốt trên người một chút, sau đó lười biếng nói. Được rồi, trở về thôi. Giang Phi ngồi ở trên ghế không động đậy, cậu cau chặt mày, tựa hồ đang âm thầm cố gắng cái gì. Hồi lâu liền ngẩng đầu lên, mặt đầy ủy khuất, thấp giọng nói. Chân tê rồi, không dậy được. Phó Quân sửng sốt, sau đó cười lớn, hai tay hắn khoanh ngực, vẫn ôm dùm đứng ở bên cạnh Giang Phi, cười âm hiểm. Hiện tại, có phải lên cầu tôi hay không? Giang Phi có phần mông lung, chân tê đêm một hồi là có thể bình thường trở lại, loại chuyện này còn cần cầu người sao? Nhưng Giang Phi hiểu rõ, muốn bình an vô sự bên cạnh Phó Quân, làm theo lời hắn nói là điều không thể thiếu. Cà, Giang Phi nhẹ giọng nói, đưa em một cái đi, van cầu đó. Hai câu vô tình này của Giang Phi giống như hai luồng điện xông vào trong thân thể của Phó Huân. Phó Huân bỗng nhiên có loại cảm giác tự đào hố chôn mình. Hắn nhìn Giang Phi đáy mắt tràn đầy khẩn cầu trước mặt, hô hấp có phần gấp rút, một lúc lâu mới bình phục lại. Người này dù là vô tình hay hữu ý cũng đều có thể khiêu khích tà hỏa toàn thân của hắn, khẳng định là cố tình. Được rồi, xem như cậu là bởi vì tôi mới bị biến thành như vậy đi. Phó Hân làm bộ hết cách, nói xong bỗng nhiên xoay người ngồi trước người Giang Phi. Hắn vỗ sau vai của mình một cái. Lên đây đi. Giang Phi giật mình, cậu không dám tin Phó Hân vậy mà lại chủ động cõng cậu. Tên ác ma này từ trước đến giờ chỉ biết kéo cậu như kéo bao bố, có thể tới đỡ cậu một cái đã là hiếm thấy, huống chi là cõng. Leo lên à? Phó Hân không nhịn được nói. Lè mẹ cái gì? Giang Phi do dự một lúc lâu mới nằm trên lưng Phó Hân. Sau khi Phó Hân đứng dậy, Giang Phi rất sợ, hắn trực tiếp quẳng mình xuống đất, cho liền hai tay ôm chặt lấy cổ Phó Hân. Cứ như vậy, trên con đường mòn, Phó Hân cõng Giang Phi chậm rãi đi về phía trước. Phó Hân bỗng nhiên rất hưởng thụ không khí hiện tại, khiến hắn trong thiên địa tịch lưu lại, không còn cảm giác một thân một mình nữa. Hơn một tháng tôi đi vắng, đừng quên gọi điện thoại mỗi đêm. Phó Huynh nghiêm giọng nói. Nếu quên một lần, xem tôi trở lại chính cậu ra sao. Giang Phi thấp giọng nói. Đã biết. Khóe miệng Phó Huynh nhắc lên một nụ cười nhạt không dễ phát giác. Tối hôm đó lại là một đêm vô cùng điên cuồng. Biết mình sau đó sẽ không được ăn miếng thịt này hơn một tháng, Phó Huynh chỉ hận không thể trực tiếp lút sống Giang Phi. Giữa trưa ngày thứ hai, lúc Giang Phi tỉnh lại, Phó Huynh đã rời đi. Phó Huynh dưới này một tên thủ hạ phụ trách việc đưa Giang Phi trở về thành phố Trung Nam. Tên thủ hạ này nói với Giang Phi, Phó Huynh đã liền máy bay bay đến. Hơn một tháng nữa đều sẽ bận rộn quay vòng trong đống công việc không cách nào thoát thân. Hai đêm chịu quất nhục, cũng vào giờ khắc này giành được liềm an ủi. Giang Phi kích động đến mức trực tiếp rơi nước mắt, loại cuộc sống mất hết tôn nghiêm bất sinh bất tử này rốt cuộc cũng chấm dứt. Cậu được tự do rồi, rốt cuộc cũng được tự do. Trở lại thành phố Trung Nam đã là trạng vạng tối. Giang Phi ở tiệm thuốc mua chút thuốc lưu thông chữa máu, chữa tụ máu. Sau khi trở lại phòng trọ liền bôi lên người luôn. Cậu bức thiết hy vọng những dấu vết trên người này có thể biến mất nhanh nên, đặc biệt là hai khối cực kỳ rõ ràng trên cổ kia. Người tiên mắt là có thể một cái nhìn ra cho cái gì tạo thành. Vô luận là cuộc sống hay là cảm tình, cậu đều có thứ bản thân theo đuổi. Cho nên quan hệ với Phó Huynh kia phải vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thời điểm chạm mặt với Diệp Phong Miên ở đoàn làm phim lần nữa, Giang Phi có chút chột dạ. Cậu theo bản năng kéo áo lông cao lên một cao cổ lên một cái, rất sợ Diệp Phong Miên nhìn ra được cái gì. Đồng thời đối mặt với Diệp Phong Miên không biết gì cả, Giang Phi cũng cảm thấy áy náy. Cậu dùng cái thân thể như vậy để đến gần Diệp Phong Miên, bản thân đã là một sự sỉ nhục đối với Diệp Phong Miên. Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chịu đựng được loài lừa dối này. Mặc dù trong lòng Giang Phi biết mình hiện tại với Diệp Phong Miên, nhưng cậu căn bản không chịu lỗi cám dỗ đến từ Diệp Phong Miên. Cậu sống một mình nhiều năm như vậy, Diệp Phong Miên là ánh lửa duy nhất có thể sưởi ấm trong cái thế giới cô đơn giá rét của cậu. Nếu như buông bỏ tia sáng này, cậu cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp trong bóng tối băng lãnh. Mấy ngày đầu, Giang Phi còn bởi vì chột dạ cùng áy náy mà tận lực lẽ tránh Diệp Phong Miên. Thế nhưng dưới thế công ôn nhu của Diệp Phong Miên, thân tâm Giang Phi vẫn bị luẩn hãm, cuối cùng cởi bỏ hết mọi đắn đo trong lòng. Diệp Phong Miên mặc dù đang lén lút yêu đương với Giang Phi, nhưng trong đám người hỗn loạn ở đoạn phim, hai người vẫn luôn cẩn thận, có chừng có mực. Trừ phụ tá Tiểu Hạ cùng thợ trang điểm riêng vẫn luôn ở bên người Diệp Phong Miên biết ra, còn lại không ai hoài nghi cái gì. Tình cảm của Diệp Phong Miên và Giang Phi ngày càng được hâm nóng. Đã rất lâu không cần phải lén nút, có lúc ở nơi công chúng, một cái ánh mắt hai người nhìn nhau cũng là có thể hiểu ngầm trong lòng tiếp thu được tình yêu của đối phương. Khi Diệp Phong Miên muốn có vật gì giao cho Giang Phi sẽ luôn để phụ tá Tiểu Hạ làm dụng. Ở trong mắt người ngoài, tựa như Tiểu Hạ rất thân thiết với Giang Phi. Cảnh quay mà Diệp Phong biên đảm nhiệm ở tổ phim vẫn luôn rất nhiều, có hôm còn kèm theo không ít quảng cáo cho các thương nghiệp. Cho nên, trừ việc tìm cơ hội ở đoàn làm phim ra, những thời gian khác, anh cùng Giang Phi rất ít cơ hội được ở một mình. Bất quá, Diệp Phong biên đã sớm ước định với Giang Phi. Chờ sau khi quay xong bộ phim này, hai người liền đi du lịch. Có động lực như vậy, hai người cũng sẽ không phải cố chấp hẹn hò trong chốc lát nữa. Nếu như không phải mỗi đêm đều phải gọi một cuộc điện thoại cho Phó Huân, Giang Phi cũng sắp quên sự tồn tại của Phó Huân. Giang Phi vẫn luôn ghi chú thời gian trong lịch điện thoại. Hơn một tháng nay, cậu gần như đều đếm thời gian mà trải qua. Cho đến buổi sáng tỉnh lại ngày hôm nay, cậu mở lịch trong điện thoại lên, nhìn vòng đỏ trong chú thích sẽ vào ngày mai. Cậu hướng đến lập tức ôm chăn lộn mèo trên giường. Một ngày, cũng chỉ còn một ngày mai, hiệp nghị giữa cậu và tên khốn kiếp kia hết hẳn. Giang Phi nhớ tới cuộc gọi tối hôm qua với Phó Huân. Trong điện thoại, Phó Huân nói hắn phải 3-4 ngày nữa hắn mới trở lại. Ý chính là nói hắn sẽ không trở lại trong thời hạn hiệp nghị. Cái này đại biểu tính đến 12 giờ tối mai trước khi hiệp nghị kết thúc, cậu hoàn toàn an toàn. Nói chính xác, Giang Phi cậu hiện tại cũng đã coi như là được tự do. Giang Phi hưng phấn không thôi, một cái ôm lấy đại quất không biết leo lên bên gối mình ngủ từ lúc nào. Chóp mũi cờ vào khuôn mặt mập mạp của đại quất, Giang Phi hốc mắt đỏ bừng, vui vẻ nói. Quá tốt rồi đại quất, chúng ta sắp được tự do rồi. Bà sẽ mua cá khô nhỏ cho người, mua thật nhiều cá khô nhỏ. Mấy ngày trước, Giang Phi đã thuê một phòng trọ ở bên ngoài, là phòng một người làm ở vùng ngoại ô có giá cực kỳ rẻ, chưa tới 40 mét vuông. Mặc dù diện tích không lớn, lắp đặt sơ sài, nhưng cũng may đầy đủ thiết bị trong phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Giang Phi dự định năm sau khi cha ra tù, lại dựa vào số tiền tích góp trong tay thuê một căn phòng có điều kiện tốt hơn một chút. Thật ra thì đối với Giang Phi hiện tại mà nói, chỉ cần có một nơi cho cậu yên ổn vẽ tranh sáng tác là đủ rồi. Cậu tạm thời không cần cải thiện các cuộc sống gì. Chỉ muốn có một không gian an tĩnh chỉ thuộc về mình. Mặc dù hiện nay hai bàn tay trắng, nhưng chuyện bản thân rời khỏi được Phó Huân liền vui sướng nghiền nát hết thảy mọi bi ai. Trước hạn hiệp nghị mấy ngày, Giang Phi đã bắt đầu lục đục chuyển đồ bên trong phòng trọ của mình đến phòng trọ nhỏ mới. Cậu đã đổi rất nhiều đồ rỉ sét, rách rưới bên trong phòng trọ đó, cũng ở trên mạng tìm mua đồ trang trí cùng giấy tượng giá cực rẻ ở trên mạng. Sau một phen bận bịu, căn phòng trọ nhỏ đơn sơ liền rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Loại vui sướng tựa như được hồi sinh này khiến cho Giang Phi hận không thể lập tức dọn tới nơi này. Ngày cuối cùng của hiệp nghị, Giang Phi từ lúc thức dậy đã thần thanh khí sảng, đổ cho đại quốc thức ăn cho mèo xong, Giang Phi liền khó kiềm nòng nổi, ôm đại quốc lên kích động, cọ vào mặt đại quốc. Thời điểm rửa mặt ở trong phòng vệ sinh, cổ họng Giang Phi cũng vui sướng khẽ ngâm nga. Hôm nay Giản Húc không có nhiệm vụ quay ở tổ phim, cũng không có quảng cáo cho các thương nghiệp gì. Buổi sáng ở phòng ghi âm thử một ca khúc, Giang Phi liền đi theo cho tới trưa. Buổi chiều càng rảnh rỗi, Giản Húc cùng với mấy người bạn tiểu bạch kiểm của hắn đến đủ loại hội sở, làm đủ loại bảo dưỡng. Nói chuyện này tất nhiên không cần phụ tá đi theo. Giang Phi được tự do, liền trực tiếp trở về phòng trọ của mình, tiếp tục thu dọn hành lý. Ngày mai sẽ là ngày phải dọn nhà, đồng thời ngày mai Giang Phi cũng phải lập một đơn xin từ chức. Từ đây tạm biệt công việc phụ tá lại, chuyên tâm sáng tác manga của mình. Trong phòng trọ, những thứ cần lấy đi đều đã mang đi hết, thừa lại một trường hành lý để thu dọn là đủ rồi. Giang Phi dự định sáng sớm ngày mai lại tiến hành thanh trừ sạch sẽ phòng trọ của mình một lần cuối cùng. Mặc dù hôm nay liền có thể rời đến phòng nhỏ thuê kia, nhưng Giang Phi vẫn quyết định thực hiện quy định trong hiệp nghị, trong kỳ hạn hiệp nghị ở một đêm cuối cùng tại đây. Hơn 3 giờ chiều, khi Giang Phi đang cho đại quốc ăn thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Phong Miên gọi tới,